ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 322, đứng vững, ta muốn biệt đại chiêu cướp các ngươi quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, trước những người cái kia người chơi bình thường tiểu đội suy đoán dù cho không trúng, nhưng cũng cách biệt không xa. Giả Vị Minh một đường thẳng đến trên đỉnh ngọn núi. Xác thực chính là hướng về phía nhiệm vụ lần này cuối cùng Boss Lý Biêu đi. Tuy rằng ở nhậm chức vụ giới thiệu tóm tắt sáng tỏ vạch ra, nhiệm vụ lần này mục tiêu cuối cùng chính là thu được điểm. Mà player xếp hạng sau cùng cũng là nghiêm ngặt căn cứ điểm nhiều ít đến phán định. Nghe tới, tự hồ coi như là không giết Lý Biêu, chỉ cần có thể kiếm được có đủ nhiều điểm cũng có thể thuận lợi bắt được thi đấu quán quân. Ung dung thu hoạch Yên Vũ lâu quyết chiến tiêu chuẩn như thế. Nhưng trên thực tế, đúng là như vậy sao? Giả Vị Minh có thể cũng không cho là như vậy. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như thay đổi một người bình thường đứng ở Trương A Sinh vị trí, chỉ sợ cũng phải cảm kích nhất cái kia giúp hắn đâm kẻ thù Lý Biêu người. Mà không phải tàn sát Lý Biêu tiểu đệ hoặc là hủy hoại Lý Biêu sản nghiệp nhiều nhất người. Nhìn từ góc độ này lời nói, nhiệm vụ này quy tắc tựa hồ cùng nhân tính bản thân yêu ghét cũng không tương xứng. Nhưng Giả Vị Minh nhưng cho rằng hai người này hoàn toàn có thể được thống nhất. Vậy thì là, giết chết Lý Biêu có thể có được điểm, tuyệt đối sẽ không dựa theo đi 7 điểm. Tiểu đầu mục 70 điểm như vậy bội số tăng trưởng vì là 700 điểm. Hắn hầu như có thể kết luận, nếu như có người có thể đơn giết Lý Biêu, chí ít có thể được không xuống 7.000 điểm, thậm chí đột phá 1.000.000 điểm cũng không phải là không có khả năng. Vì lẽ đó, cái này Lý Biêu đầu người, Giả Vị Minh nhất định muốn lấy được, dọc theo đường đi dẫn quái, giết quái, kiếm đồ vật cùng cắn thuốc về Lam Đồng bộ tiến hành. Phối hợp với Hỗn Nguyên công, thổ nạp, đặc hiệu cực hạn phát huy, Giả Vị Minh hầu như là không hề dừng lại lặp lại máy móc thức vận động. Vẻn vẹn dùng không tới thời gian một tiếng, cũng đã đẩy mạnh đến sơn trại cửa lớn ở ngoài. Nguyên bản, Giả Vị Minh ở tới đây trên đường, liền đang suy tư nên làm gì đột phá cửa lớn, xông vào sơn trại. Có điều suy nghĩ đến kết quả cuối cùng chính là, nếu như sơn trại cửa lớn không phải đặc biệt rắn chắc lời nói, vậy thì trực tiếp tiềm long vật dụng một trường bổ ra. Nếu như rất rắn chắc, liền hai trường, đặc biệt rắn chắc lời nói, ba trường nên liền gần đủ rồi. Nếu như quá rắn chắc, liền ngay cả hàng long thập bát trường đều phách bất động lời nói, vậy cũng chỉ có thể khác muốn hắn biện pháp. Nhưng mà, làm Giả Vị Minh một đường sông lên đỉnh núi, mắt thấy này chính mình điểm đã từ trước người thứ 7 tăng lên tới người thứ 3 vị trí lúc độc xa chạy cửa lớn, nhưng là cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Trên thực tế, ngọn núi này chạy cửa lớn giờ khác này nhưng là hiện ra cùng trước hắn nghĩ đến bất luận một loại nào tình huống đều tuyệt nhiên không giống trạng thái. Nó dĩ nhiên là mở rộng. Mà nhìn thấy này mở ra sơn trại cửa lớn, Giả Vị Minh cái thứ nhất nghĩ đến nhưng không phải là mình có thể tiết kiệm cái kế tiếp. Tiềm long vật dụng, nội lực, mà là hắn muốn nhất định muốn lấy được mục tiêu Lý Biêu. Khả năng đã bị người nhanh chân đến trước, bởi vì ngay ở sơn trại cửa lớn chu vi, ngang dọc tứ tung nằm không xuống 100 cụ độc xa trại đi cũng hoặc là tiểu đầu mục thi thể. Dĩ nhiên có người so với mình càng sớm hơn giết tới độc xa trại. Đồng thời đã mở ra sơn trại cửa lớn. Đối với người khác có thể trước tiên hắn một bước đánh tới đây, Giả Vị Minh cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao ở nhận nhiệm vụ trước hắn liền bởi vì xuất hiện tương tự ép buộc chứng loại hình tình huống, nhất định phải đem cuối cùng một tia kinh nghiệm thăng mãn mới đi nhận nhiệm vụ. So với người khác chậm sắp tới nửa giờ, mà từ cửa những này quái thi trên vết thương có thể thấy được, so với hắn tới trước, player cũng tuyệt đối không chỉ là một người. ít nhất cũng phải một cái 3 người trở lên tiểu đội. Bởi vì chỉ có loại này phức tạp đội ngũ, mới có thể đánh ra như vậy đa dạng vết thương đến. Nhưng nếu như sơn trại cửa lớn đã thất thủ lời nói, cái kia có phải là nói, liền ngay cả mục tiêu Lý Bưu cũng đã bị người chặn ngang. Tất nhiên là không, nếu như Lý Bưu treo, không nói trên toàn phục thông cáo, nhưng ít ra bọn họ những này tham gia nhiệm vụ player hẳn là gặp nhận được nhắc nhở mới đúng. Nghĩ thông suốt điểm này, Giả Vị Minh lập tức đem bát bộ cản thiềm thân pháp trong nháy mắt phát huy đến cực hạn. Phảng phất hóa thân thành một chiếc cất bước chính là toàn công suất vận chuyển xe gắn máy. Mang theo một trận kình phong, vọt thẳng vào sơn trại bên trong. Vừa nhưng đã có người nhanh hơn hắn một bước. Thật sự nếu không nắm chặt lời nói, e sợ cùng đánh chết Lý Bưu bút lớn điểm khen thưởng, liền thật sự không hắn chuyện gì. Ở nhậm chức vụ hình thức dưới, bất luận là độc xa sơn vẫn là độc xa trại, quy mô đều mở rộng đến nguyên bản gấp 10 lần. Ở tình huống như vậy, mặc dù là một cái phổ thông sơn trại, cũng đem biến thành một cái khổng lồ vô cùng quần thể kiến trúc. Cũng may sớm đi đến cái kia đội player, đã dọn dẹp ra một cái thẳng tắp sạch sẽ con đường, làm cho Giả Vị Minh căn bản là không cần ở đi tiểu quái trên người lãng phí thời gian, có thể dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp chạy tới mục tiêu điểm. Mà khi hắn dọc theo này đều bị dọn dẹp ra đến con đường chạy tới tụ nghĩa phòng khách ngoài cửa thời điểm, đã thấy một cái nửa người trên song trường đỏ đậm khác nào giống như chu sa tinh tráng hán tử đang bị 5 player vây công. Lý Bưu độc xa trường cao thủ, làm hại một phương ác bá đẳng cấp 55 sinh mệnh, 117.326, 230.000 nội lực, 65.474, 80.000. Đám người kia càng nhưng đã đem Lý Bưu lượng máu xóa sạch hơn một nửa. Lại xem đội ngũ của bọn họ bố trí, một cái sử dụng trường phu thiếu lâm player, một cái như đường tam thải như thế gặp dùng phổ thông ám khí đường môn player, còn một người khác cầm trong tay gậy sắt cái bang đệ tử, cùng với hai cái kiếm pháp tinh xảo phối hợp hiểu ngầm hoa sơn player. Bên trong hai cái hoa sơn player bên trong còn có một cái em gái, có thể tính được với là có thản có khống có phát ra, tuyệt đối là đánh boss tương đối hợp lý loại kia đội ngũ bố trí. Từ những người này thân thủ đến xem, gần như mỗi một cái đều là player bên trong người tài ba. Nếu như miễn cưỡng muốn làm một cái hướng ngang so sánh lời nói, thậm chí đã nắm giữ có thể cùng Phi Ngư, Tam Nguyệt sánh vai trình độ, hợp 5 người lực lượng, dĩ nhiên vững vàng làm hao mòn Lý Bưu lượng máu, không chút nào vỡ bàn dấu hiệu. Hiện tại Giả Vị Minh nếu như muốn cướp xuống cái này boss đầu người lời nói, cũng chỉ còn sót lại hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất là trước tiên thanh người, sau cướp quái, biện pháp như thế càng ổn thỏa, nhưng chỉ là có chút thiếu đạo đức. Người đoạt người ta quái liền đủ quá đáng, còn muốn giết người lời nói, luôn có chút không còn gì để nói. Loại phương pháp thứ hai, nhưng là không giết người, chỉ cướp quái, có điều dựa theo quái vật rơi xuống phân phối tam đại nguyên tắc. Giả Vị Minh coi như hiện đang ra tay, cũng đã mất đi tranh cướp mở quái đòn thứ nhất cùng to lớn nhất thương tổn phát ra này hai hạng chỉ tiêu tư cách. Dù sao người ta nếu tổ đội, ở so sánh hai bên độ cống hiến thời điểm, hắn khẳng định là muốn cùng người ta toàn đội tới so sánh. Như vậy, cũng chỉ có thể thử nghiệm tranh cướp một hồi quái vật một đòn cuối cùng. Hơn nữa cứ như vậy, đem Lý Bưu cướp đến tay tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Kết hợp nguyên nhân trước đó, Giả Vị Minh cuối cùng lựa chọn là Đại Tông Như Hà, mục tiêu Lý Bưu, kích hoạt, một bên bấm chỉ giải toán. Giả Vị Minh còn đồng thời còn không quên mở miệng đối với đang cùng Lý Bưu ác chiến 5 cái player cao giọng hô: các ngươi trước tiên cho ta đem hắn ngăn cản, Ta chỗ này có một cái đại chiêu. Cần chuẩn bị khoảng 1 phút thời gian. Một khi chuẩn bị xong xuôi. Chính là một đòn sấm sét. Đủ để ung dung dây đi cái này boss, cách chương.